Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 310 sát gia trùng vây. Ba viên thần long tinh thạch vừa ra, kia một ít dấu ở âm thầm tùy thời mà động mặt khác gia tộc thành viên cũng chen chúc tới. Trường hợp trong nháy mắt hỗn loạn tới rồi cực điểm. Mani đối mặt trường hợp như vậy, Mặc Thất Nguyệt nếu là không sử dụng chính mình sở hữu năng lực, kia chỉ sợ sẽ chính mình bị oanh thành cha. Tiểu Kỳ, Hoa Đại Vương, Cửu Cửu, toàn bộ cho ta biến thành nguyên hình, cho ta mở một đường máu. Hai chỉ thần thú, một con siêu thần thú, biến thành nguyên hình, kia tuyệt đối là che trời. Thiên A, thần thú, siêu thần thú, đại gia chạy mau. Một ít thực lực không đủ người, chỉ có thể sợ hãi khắp nơi đào tẩu. Tiếp theo Mặc Thất Nguyệt nói, Tiểu Vân, Tiểu Viên Cầu, các ngươi hiệp trợ ta rời đi. Tiểu Vân cùng Tiểu Viên Cầu bản thể đều không phải rất lớn, không thích hợp mở đường, chính là đánh lén lại là không tồi, không thể làm nàng chạy. Lúc này không biết có ai kinh hô ra tiếng tới, vô số thần điện cao thủ cũng triệu hồi ra chính mình khế ước thú chặn Mặc Thất Nguyệt đường đi. Mà thần điện điện chủ lúc này cũng giết lại đây. Thực lực của hắn là thánh võ tôn đỉnh, kia bạch sắc quang mang chói mắt vô cùng, căn bản vô pháp chống cự. Mặc Thất Nguyệt ứng chiến thực lực không đủ, phá vây, bị vây gắt gao, thật là đáng chết. Chẳng lẽ thật sự muốn nàng đem thật vất vả tìm được ba viên thần long tinh thạch giao cho người khác sao? Liền ở ngay lúc này, một đạo cực nóng ngọn lửa hiện lên, một cái màu bạc thân ảnh chợt lóe, Mặc Thất Nguyệt rơi vào rồi một cái quen thuộc ôm ấp bên trong. Ai dám động bản tôn nữ nhân? Thanh âm này to lớn vang dội vô cùng, làm cái này hỗn loạn chiến trường khoảnh khắc chi gian trở nên ân tĩnh xuống dưới. Một cái ngân bào nam tử đem Mặc Thất Nguyệt ôm vào trong lòng ngực, hắn tuấn mỹ mặt giống như thần chi giống nhau. Giờ này ngày này, Phượng Tôn không có mang theo hắn mặt nạ, mà là lấy hắn chân chính bộ mặt hiện thân, chính là tất cả mọi người đều là lão người quen, đương nhiên nhận ra hắn tới. Hơn nữa dám ở như vậy trường hợp còn dám như thế kiêu ngạo bá đạo, trừ bỏ Phượng Tôn còn có ai? Là Phượng Tôn tới. Mặc Thất Nguyệt thế nhưng là Phượng Tôn nữ nhân, Mặc Thất Nguyệt thế nhưng cùng Phượng Tôn có một chân. Mặc Thất Nguyệt vị hôn phu không phải Thiên Ly quốc đại hoàng tử Phượng Cảnh sao? Thiên A, Phượng Cảnh chính là Phượng Tôn. Chúng ta thế nhưng hiện tại mới biết được, mọi người nghị luận lại hoàn toàn không xem tướng tin sự thật này. Thần điện điện chủ lạnh băng nhìn về phía Phượng Cảnh nói, Phượng Tôn, chúng ta thần điện chỉ là muốn lấy về chúng ta thần điện đồ vật, còn thỉnh ngươi không cần nhúng tay. Phượng Cảnh gắt gao ôm Mặc Thất Nguyệt nói, các ngươi muốn khi dễ đương tử của ta, thế nhưng còn làm ta không cần nhúng tay. Ngươi không cảm thấy này quá buồn cười sao? Thần điện điện chủ nói, Phượng Tôn, người khác sợ ngươi, chính là ta tuyệt đối sẽ không sợ ngươi. Hắn trên người tản ra hồn hậu thánh võ chi lực. Phượng Cảnh nói, không thử xem như thế nào biết. Phượng Cảnh đem Mặc Thất Nguyệt buông, nói, mang theo các ngươi phu nhân sát hồi Phượng Thương Các, ta cùng lão gia hỏa này gặp một lần thánh võ tôn cấp bậc quyết đấu, không phải nàng có thể tham dự bên trong. Mặc Thất Nguyệt nói, Phượng yêu nghiệt, ngươi nhất định phải cẩn thận. Phượng Thương Các tinh anh xuất động, đối tượng mấy đại gia tộc cùng thần điện người đánh túi bụi. Mặc Thất Nguyệt chỉ bạc chớp động, cũng ở trong đó sát ra một cái đường máu tới. Phu nhân, phu nhân theo chúng ta đi. ở như vậy khủng bố vòng vây bên trong. Mặc Thất Nguyệt ở Phượng Thương các tinh anh bảo hộ dưới giết đi ra ngoài. Tiếp theo Huyền nói, Nguyệt, từ từ, ta đưa bọn họ một phần đại lễ đem. Liền ở ngay lúc này, không trung hiện ra một cái màu đỏ sẫm cự long, che trời, vô cùng khổng lồ a. Mặc Thất Nguyệt nhìn cũng đảo trừ một ngụm lương khí. Đây là Huyền bản thể, Thiên A, đó là long, chân chính long, đây là cái gì long? Như thế nào lớn như vậy? Ngoặc kép, cùng Phượng Tôn giao chiến thần điện điện chủ, nhìn Huyền bản thể, trong mắt cũng hiện lên một tia kiêng kỵ. Này sẽ không chính là truyền thuyết bên trong hỗn độn Huyền Long Vạn Thú Chí Tôn, nó như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tiếp theo, vô số hỗn độn ngọn lửa rơi xuống, khủng bố ngọn lửa thiêu đốt lên, làm này đó đuổi giết Mặc Thất Nguyệt người, lâm vào khủng hoảng bên trong. Nguyệt, thu phục, chúng ta đi. Huyền lại một lần trở về, lúc này hắn biến trở về bản thể, tiêu hao chính là không ít, lúc sau chỉ sợ muốn ngủ say một đoạn thời gian. Ở đây người trừ bỏ Phượng Tôn cung thần điện, điện chủ còn có thể đủ bình yên vô sự ở ngoài. Còn lại người đều bị hỗn độn huyền hỏa độc hại. Lúc này Mặc Thất Nguyệt mục tiêu chính là đi Phong Thương Các. Chính mình có thần long tinh thạch, sự tình bại lộ, không có gì so Phượng Cảnh Hang ổ, càng thêm thích hợp bảo hộ nàng. Trên đường đương nhiên cũng gặp không ít truy binh, không ít vây đổ người, bất quá so chi kia đại vây công, hiển nhiên không phải một cái cấp bậc. Có Phượng Thương các cao thủ hộ tống, có thần thú siêu thần thú hộ tống, liền tính bọn họ muốn chặn lại, cũng là ngăn không được. Bọn họ cứ như vậy sát ra một cái đường máu, biết giết đến Phong Thương các địa bàn, rốt cuộc đuổi giết ít người rất nhiều. Mặc Thất Nguyệt nói, các ngươi chủ tử không biết hiện tại như thế nào. Phong nói, phu nhân xin yên tâm, chủ tử nhất định có thể an toàn trở về. Phượng Thương các thập phần bí ẩn, chung quanh bố trí không ít trận pháp, nếu không có người dẫn đường, Mặc Thất Nguyệt tuyệt đối tìm không thấy nơi này. Bọn họ truyền thuyết bên trong phu nhân trở lại Phượng Thương các, cái này làm cho không ít người đối Mặc Thất Nguyệt rất hiếu kỳ. Mặc Thất Nguyệt mới đến, một lòng đi ở đang ở cung thần điện điện chủ chiến đấu Phượng Cảnh trên người. Thần điện điện chủ thực lực rất mạnh, làm nàng không thể không lo lắng. Thái Dương xuống núi thời điểm, Phượng Cảnh rốt cuộc gấp trở về. Nương tử, Mặc Thất Nguyệt bỗng nhiên đứng lên, vọt tới Phượng Tôn trước mặt. Lúc này Phượng Tôn quần áo có chút rách nát, trên người cũng có không ít vết thương, nói chuyện ngữ khí vững vàng, hiển nhiên chỉ là bị một ít bị thương, ngoài ra không có chịu nghiêm trọng nội thương. Mặc Thất Nguyệt ôm chặt Phượng Tôn Cảnh nói, Phượng yêu nghiệt, ngươi không có việc gì là ở là thật tốt quá, bị như vậy nhiều cao thủ vây công. Liền tính nàng có thần thú siêu thần thú, lúc này cũng là lòng còn sợ hãi, nếu không phải hắn tới đúng lúc, như vậy nàng chỉ sợ nguy hiểm. Mà Ni Phượng Cảnh hơi hơi nhíu mày nói, nương tử, ta bị trọng thương, nương tử chính là phải cho ta thượng dược, phải hảo hảo chiếu cố ta nga. Hắn chủ yếu mục đích là vì cứu người, mà không phải cùng thần điện điện chủ nhất quyết thắng bại, cho nên chỉ là kiềm chế, cũng không có bị thương nặng. Ngoại thương thoạt nhìn là thực thảm, là một cái dược sư Mặc Thất Nguyệt đương nhiên đáp ứng cho hắn chữa thương. Vì thế Mặc Thất Nguyệt đi vào Phượng Thương các ngày đầu tiên liền uy vũ một phen, bởi vì khi bọn hắn chủ tử cùng phu nhân vào phòng lúc sau, bọn họ chủ tử phòng bên trong truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. A, nương tử, nhẹ điểm mà ni, ân ân ân, ngô, Thanh âm này một tiếng so một tiếng sao sao. Thật sự không biết là xử lý miệng vết thương đau ra tới, vẫn là bởi vì chuyện khác. Cầm Long không đậu hô lên tới. Cấp Phượng Cảnh xử lý xong miệng vết thương lúc sau, Mặc Thất Nguyệt chính mình ngủ đi xuống. Bị vây công, một đường đào vong, nàng tinh lực cũng hao hết. Phượng Tôn nói, chuẩn bị tốt nước ấm. Ở Mặc Thất Nguyệt ngủ thời điểm, Phượng Cảnh ăn hết đậu hủ, cấp Mặc Thất Nguyệt giặt sạch một cái thoải mái dễ chịu nước ấm tắm. Sau đó ôm hắn ngủ hạ. Phượng Thương Các bên trong, một mảnh tường hòa, mà Phượng Thương Các bên ngoài lại ở vào độ cao đề phòng trạng thái. Thần điện đã phát ra huyền thưởng lệnh, nói ai có thể đủ bắt lấy Mặc Thất Nguyệt, liền nhanh nhanh 100 tích Mặc Linh Đêm. Mặc Linh Dịch là từ Mặc Nguyên Thạch bên trong tinh luyện ra tới. Một viên Mặc Nguyên Thạch đều không thể tinh luyện sở một giọt Mặc Linh Dịch. Có thể thấy được này 100 tích Mặc Linh Dịch là cỡ nào. Phía trước liền ở thần điện thả ra tin tức này lúc sau, đệ nhất Sơn Trang cũng thả ra tin tức, phàm là từ bỏ cái này nhiệm vụ người đều có thể lĩnh 10 khối Mặc Nguyên Thạch. 10 khối Mặc Nguyên Thạch so chi nhất trăm tích Mặc Linh Đêm là bé nhỏ không đáng kể, chính là không cần làm cái gì liền có thể bắt được, tuyệt đối là bầu trời rơi xuống bánh có nhân. Hơn nữa Mặc Thất Nguyệt nào có như vậy hảo chảo, nàng chẳng những bản thân thực lực khủng bố, khế ước như vậy nhiều thần thú, hơn nữa vẫn là Phượng Tôn vị hôn thê. Một đám từ bỏ, cái này làm cho Bạch Mạch Trần cấp tức chết rồi. Cả giận nói, đáng chết Ly U, hắn tới cắm một chân làm gì? Muốn so tiền tài, bọn họ thần điện so bất quá đệ nhất Sơn Trang. Đề cao lợi thế, như cũ không có bất luận cái gì tiểu quốc. Tiểu Hy vuốt nho nhỏ, kèm nói, Ly thúc thúc, mẫu thân có cha bảo hộ, hẳn là sẽ không sợ cái gì vấn đề đem. Ly U nói, Phượng Thương Các dễ thủ khó công. Phượng Tôn thực lực tuy rằng không kịp thần điện điện chủ, chính là đương kim không có bao nhiêu người là đối thủ của hắn. Chỉ cần Thất Nguyệt nàng không rời đi Phượng Thương Các, kia cơ bản không có cái gì nguy hiểm mà ni. Tiểu Hy hừ lạnh nói, nếu ai dám thương ta mẫu thân, ta dùng tiền tạp chết hắn. Ly U nhàn nhạt cười nói, Tiểu Hy cái này chủ ý không tồi, người khác nghe được đều có chút rơi lệ đầy mặt. Có tiền cũng không thể như vậy tùy hứng đem. Trải qua một ngày nghỉ ngơi lấy lại sức, Mặc Thất Nguyệt bắt đầu khôi phục trạng thái. Một loạt ra mệnh lệnh đi, đệ nhất là cho Hoang Vu Thành Mặc Hoàng chính mình cấp chính mình nghỉ phép, đem triều chính ném cho thừa tướng, tiến vào Hoang Vu Thành bên trong, miễn đi Mặc Thất Nguyệt nỗi lo về sau, bằng không đến lúc đó thần điện cùng 7 đại gia tộc bắt nàng phụ hoàng uy hiếp nàng, Mặc Thất Nguyệt chỉ sợ sẽ bỏ tay không biện pháp. Mặc Thất Nguyệt cười nói, phụ hoàng thật sự có dự kiến trước. Đến nỗi chính mình nhi tử Tiểu Hy, ở Ly U nơi đó, chỉ sợ không có người có lá gan động hắn. Điểm này Mặc Thất Nguyệt vẫn là tương đối yên tâm. Hoang Vu Thành phòng thủ kiên cố, hơn nữa có thần thú bảo hộ, cơ bản không có vấn đề. Kế tiếp chỉ cần chú ý cho kỹ Phượng Thương Các thì tốt rồi. Thực lực quan trọng nhất vẫn là đề cao thực lực a. Mặc Thất Nguyệt cảm giác được thực bất đắc dĩ, nàng rốt cuộc đột phá 13 cấp tiến vào thánh võ hoàng giai, lại không có nghĩ đến chính mình đối thủ chợt gian xuất hiện ác ý đối thánh võ đế, còn có thánh võ tôn, chính mình rất khó ứng đối. Nàng đã hận đến thần điện điện chủ ngứa răng, thế nhưng ở trước công chúng bại lộ nàng có được thần long tinh thạch sự tình, Phượng Cảnh ôm Mặc Thất Nguyệt nói, nương tử, ngươi không cần lo lắng, Những việc này, vi phu ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt. Ai dám động ngươi, đó chính là cùng Phượng Thương Các đối nghịch. Cùng Phượng Thương Các đối nghịch. Như vậy ta tuyệt đối diệt bọn họ mãn môn. Phượng Cảnh ngự khí, cực kỳ bá đạo. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói. Ân, ta tin tưởng ngươi. Bất quá sự tình bởi vì ta dựng lên, cho nên ta đương nhiên cũng muốn hỗ trợ. Phượng Cảnh đột nhiên ta cười nói. Nương tử nên hỗ trợ. Không ở những cái đó sự tình thượng, mà là ở mặt khác một kiện chuyện quan trọng thượng. Mặc Thất Nguyệt hỏi, sự tình gì? Một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Phượng Cảnh cười, càng thêm yêu nghiệt. Hết chương.